Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn nghe chuyện xong mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cô nói một chút tôi nghe về khu vực giác hồn vực đi, vì sao nơi đó có quan hệ với giác hồn tàu? Diệp Mạc lập tức nghĩ rằng liệu không biết giác hải mà ngày trước hắn tiến nhập vào có quan hệ gì với giác hồn vực không? Trần Băng Du trả lời. Nghe nói tiên giới thời viễn cổ đã từng xuất hiện một tuyệt thế đại năng, người này có tên gọi là Mộ Vô Song. Mộ Vô Song là người có tính tình quái gở, cũng không hề thích nháo sự, nhưng thích chuyện nam nữ. Đó là điểm duy nhất tôi thấy rất giống cậu. Diệp Mạc cười lạnh một tiếng. Người tên Mộ Vô Song kia nếu đã thích cái việc của cái túi già, vậy thì hẳn không thể trở thành một đại năng mới phải. Nhưng sao y vẫn trở thành một đại năng? Tôi cảm thấy có chút kỳ quái đấy. Trần Băng Du dường như không hề nghe được lời châm chọc của Diệp Mặc, vẫn tiếp tục bình thản. Chính vì cái khuyết điểm này của y, cho nên y mới không thể trở thành một đại năng đỉnh cấp. Kết quả phải nhận lấy kết cục thê thảm. Dứt lời thì cô cũng không hề lý sự cùng Diệp Mặc nữa mà tiếp tục nói. Mộ Vô Song này có 18 phi tử, mỗi phi tử của y đều là thiên kiều bá mị, đều là những cô gái tuyệt thế vô song. Y cũng là một người đa tình, đối với mỗi cô gái đều cực kỳ nuông chiều. Thẳng đến một ngày y nhận được lời mời của một vị phong tiên đế, vị chủ thiên chủ của đệ nhất thiên vực trong 33 thiên vực là Thanh Vị Thiên. Vị phong tiên đế là đệ nhất tiên đế của 33 thiên vực. Tuy rằng cũng không nhất định là người mạnh nhất, nhưng Mộ Vô Song vẫn nể mặt y, mang theo 18 vị phi tử của mình gặp mặt. Lúc đó vị phong tiên đế ngoài mời Vô Song tiên đế ra, còn mời đủ các thiên chúa của 11 thượng thiên vực khác đến nữa. 11 người này đều là những tiên đế tôn giả, cho nên sau đó quả nhiên là một thịnh hội rất náo nhiệt, chủ khách đều hoan hỉ. Nhưng đấy xảy ra một sự tình mà ngay cả tiên đế cũng không cách nào khống chế, sự tình này xảy ra khi thịnh hội gần kết thúc. Trần Băng Du nói tới đây thì Diệp Mặc cũng có chút tò mò. Chuyện gì xảy ra? Sau khi yến hội kết thúc, vị phong tiên đế đưa khách nhân đến trì viên hoa để ngắm. Vấn đề xảy ra chính là ở trì viên hoa này. Lúc ở trì viên hoa, Mộ Vô Song đã nhìn thấy một cô gái mà chính mình khó quên được nhất. Cô gái đó chính là người mà y yêu thích nhất trước khi thăng cấp đại tiên. Sau đó, cô gái kia đột nhiên lại mất tích, còn y không cách nào tìm được cô. Y thật không ngờ cô gái ấy lại xuất hiện giữa trì viên. Hơn nữa còn là một vị phi tử của vị phong tiên đế. Mộ Vô Song tuy rằng tính tình quái gở nhưng cũng là một người trung tình. Lúc này y lại không hề suy nghĩ chút hậu quả, xông về phía vị tỷ nữ kia, thậm chí còn vọt tới hậu viện là nơi ở của nữ quyến vị phong tiên đế. Sau khi níu kéo được tiên tử kia thì liền hỏi cô ấy một câu vì sao. Trần Băng Du thở dài rồi lắc đầu, hiển nhiên cô cho rằng Mộ Vô Song này là kẻ làm việc quá mức kích động. Trong lòng Diệp Mặc cũng có chút sáng tỏ. Việc làm này của Vô Song tiên đế quả thực là quá mức. Dám chạy vào hậu viện gia quyến của vị phong tiên đế, thậm chí còn níu kéo một vị tiên nữ đường đường là phi tử của vị phong tiên đế nữa chứ. Hậu quả việc này chắc chắn là không thể nào bình thường. Nhưng lúc này Diệp Mặc tự hỏi chính mình, nếu như trong trường hợp này rơi vào hắn, thì liệu lúc đó hắn có bình tĩnh được sao? Nói một cách khác, nếu có một ngày nào đó hắn gặp được Mục Tiểu Vận ở chỗ tiên đế nào đó, thì hắn có thể giữ được tỉnh táo sao? Diệp Mặc dùng mình một cái, hắn không biết vì sao nghĩ tới những thứ này, nhưng hắn biết rằng với tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không thể nào giữ được sự tỉnh táo như lúc thế được. Cho dù hắn biết rõ hậu quả của nó đi chăng nữa, thì chỉ sợ bản thân hắn vẫn không thể nào bình tĩnh. Sau đó thì đánh nhau sao? Diệp Mặc thở dài. Trần Băng Du gật đầu. Lúc đó còn chưa đánh nhau ngay, nhưng vị phong tiên đế ở lúc đó cực kỳ tức giận và phẫn nộ. Y mời Vô Song tiên đế tới đây gặp mặt, nhưng Vô Song tiên đế lại đến đùa giỡn phi tử của y. Việc này đối với bất cứ người nào cũng sẽ không thể chịu đựng được. Huống chi còn là thiên chủ của đệ nhất thiên vực, Thanh Vi Thiên nữa chứ. Lúc đó, những vị tiên đế còn lại đều đứng ra khuyên bảo, cuối cùng cũng trấn áp bớt được lửa giận của vị phong tiên đế. Nhưng Vô Song tiên đế vẫn cần phải bồi thường cho y một chút. Vốn chỉ cần Vô Song tiên đế bồi thường vị phong tiên đế một chút thì vấn đề sẽ kết thúc. Nhưng điều khiến người ta không ngờ là Vô Song tiên đế căn bản không thèm nghe ai nói, vẫn muốn dẫn vị phi tử kia của vị phong tiên đế đi. Vô Song tiên đế nói rằng bản thân nhất định phải hỏi tiên tử kia cho rõ ràng tại vì sao phải như vậy. Vị Phong Tiên Đế cũng cực kỳ tức giận, liền muốn Vô Song Tiên Đế phải để lại toàn bộ 18 vị phi tử. Bằng không, vấn đề này không thể nào kết thúc. Kết quả, song phương đại chiến với nhau. Diệp Mặc bỗng nhiên cười lạnh. Cả vị Phong Tiên Đế và 11 vị Tiên Đế còn lại kia khi mời Vô Song Tiên Đế, thì chẳng lẽ không biết tiên nữ kia từng là nữ nhân của Vô Song Tiên Đế hay sao? Nếu đã biết vì sao vẫn còn dẫn Vô Song Tiên Đế đến trì viên để cho Vô Song Tiên Đế ngẫu nhiên nhìn thấy vị tiên nữ kia. Phòng chừng là túy ông chi bất ý tại tử. Tức là ý định kẻ say không nằm trong rượu. Chỉ những người lời nói không phải là ý định thực sự của bản thân. Trần Băng Du lạnh lùng nhìn Diệp Mặc một chút rồi nói. Lời này của cậu nếu như dám nói trước mặt người khác thì tôi không dám đảm bảo cậu có thể sống quá 3 năm. Diệp Mặc biết Trần Băng Du hoàn toàn có ý tốt cho nên cũng không hề phản bác. Thấy Diệp Mặc không phản bác lại đời mình, Trần Băng Du cuối cùng thở phào một cái rồi nói tiếp. Bởi vì đạo lũy thuộc về vị Phong Tiên Đế cho nên khi Vô Song Tiên Đế và vị Phong Tiên Đế đại chiến, thì 10 vị Tiên Đế còn lại đều đứng về vị Phong Tiên Đế, liên thủ đối phó Vô Song Tiên Đế. Trong lòng Diệp Mặc liền thất kinh, nếu cần phải liên thủ để đối phó, vậy thì cũng có nghĩa vị Vô Song Tiên Đế kia thực sự rất lợi hại. Bằng không cho dù là y không hề nắm đạo lý thì những vị tiên đế còn lại cũng không cần thiết phải liên thủ đối phó y. Trận chiến đó đánh vô cùng kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang. Từ thanh vi thiên đánh tới hư không, rồi đánh tới trong không trung, tới trung thiên vực, hạ thiên vực. Cho dù các tinh cầu trong hư không cũng vì trận chiến này bị hủy diệt vô số. Nếu như không phải đánh nhau ở trong hư không thì không chừng ngay cả thiên vực cũng sẽ bị hủy diệt. Vô Song Tiên Đế tuy rằng còn chưa thành tựu được vô thượng đại đạo, nhưng tu vi y xác thực là kinh thiên vô cùng. Mười mấy người liên thủ đối phó một mình, nhưng y vẫn có thể giết chết 9 tiên đế, rồi cuối cùng trọng thương trốn vào trong hỗn độn tình vực. Trần Băng Du nói tới đây, trong lòng Diệp Mặc cả kinh lập tức hỏi lại. Cô nói mộ Vô Song ở trong hỗn độn tình vực này? Đúng thế, trước đây y không còn đường nào để trốn nên chạy trốn tới hỗn độn tình vực này. Nhưng vị Phong Tiên Đế và mấy vị Tiên Đế còn lại truy sát, lúc này y bị thương rất nặng. Bọn họ biết Vô Song Tiên Đế hẳn là phải chết, cho nên không muốn tiến vào hỗn độn tinh vực để chịu chết như Vô Song Tiên Đế. Vì ngày đó hỗn độn tinh vực khác với bây giờ. Ngày đó nếu đi vào hỗn độn tinh vực thì gần như chắc chắn phải chết. Cho dù Tiên Đế đi chăng nữa, cũng càng không cần phải nói tới việc mộ Vô Song lúc đó đang bị thương nặng. Trần Băng Du trả lời. Vô Song Tiên Đế kia xác thực là chết rồi sao? Diệp Mặc lại hỏi một câu. Trần Băng Du gật đầu. Hẳn hắn đã chết, bởi vì hơn 100.000 năm đó lại có vài vị tiên đế cùng nhau liên thủ vào trong hỗn độn tinh vực truy tìm. Kết quả lần thứ hai đi vào giác hồn vực trong hỗn độn tinh vực đã nhìn thấy được di hài Vô Song Tiên Đế. Mà cái giác hồn vực này cũng chính là tiểu thế giới của Vô Song Tiên Đế biến thành. Có người nói năm đó trong giác hồn vực này có truyền thừa của Vô Song Tiên Đế. Vì tin đồn này mà vô số năm qua rất nhiều tiên nhân đều muốn tiến vào giác hồn vực để tìm kiếm truyền thừa của Vô Song Tiên Đế. Nhưng thực tế thì chưa bao giờ có người nào tìm được. Sau đó thì giác hồn vực dần dần trở thành nơi thí nghiệm thần thức tốt nhất, mà chuyện Vô Song Tiên Đế cũng dần bị lãng quên. Nhưng giác hồn vực thì vẫn luôn tồn tại. Còn giác hồn tảo vì sao xuất hiện? Lúc đầu thì có người tìm được giác hồn tảo ở giác hồn vực, nhưng theo thời gian thì người tới giác hồn vực thí luyện càng ngày càng nhiều, cho nên càng ngày càng ít người có thể tìm kiếm được giác hồn tảo. Hơn nữa bởi vì khả năng ngã xuống tại giác hồn vực quá lớn, cho nên cũng càng ngày càng ít người đi tới giác hồn vực. Lại tới vài chục ngàn năm sau, thì có người mang giác hồn tảo ra từ tu chân giới tới. Ở giác hồn vực rất dễ mất mạng sao? Đúng thế, ban đầu thì tỷ lệ người ngã xuống giác hồn vực khoảng hơn phân nửa, nhưng từ khi tìm ra giác hồn tảo, tỷ lệ này càng lúc càng lớn. Sau này tuy rằng tỷ lệ cũng có giảm đi đôi chút, nhưng nơi ấy cũng chỉ có thể rèn luyện thần thức, cho nên người tới đó cũng ít. Có phải Vô Song Tiên Đế có thứ gì khác đặc biệt quý trọng không? Ngoại trừ tiểu thế giới của Vô Song Tiên Đế mọi người biết ra, thì nghe nói y còn một cái chân linh thế giới. Sau khi y tiến vào hỗn độn tinh vực thì chân linh thế giới của y cũng biến mất theo. Vì sao Vô Song Tiên Đế có thể một mình đối phó nhiều tiên đế như vậy? Bởi vì Vô Song Tiên Đế có công pháp thần thức đỉnh cấp, cho dù người khác cũng có tu vi là tiên đế giống như y, nhưng dưới công pháp thần thức công kích của y cũng không thể tìm được cơ hội mà chạy trốn chết. Hóa ra là như vậy. Diệp Mặc gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ vì sao Vô Song Tiên Đế lại bị tính kế. Công pháp thần thức vô thượng, đây chính là loại đồ đại sát khí. Mà hắn cũng thông qua loại công pháp thần thức của con yêu thú cấp thấp diễn sinh ra tử nhãn thần hồn thiết cát, cũng đã có thể khiến cho rất nhiều tu sĩ cùng cấp không thể nào làm gì được hắn. Vậy thì cái công pháp thần thức đỉnh cấp của Vô Song Tiên Đế kia mà không làm người khác mơ ước mới là chuyện lạ. Huống chi mộ Vô Song còn có cái thứ gọi là chân linh thế giới nữa chứ. Chân linh thế giới tuy rằng so ra vẫn kém hỗn độn thế giới, nhưng so với tiểu thế giới thì mạnh hơn vô số lần. Chân linh thế giới của tu sĩ đại năng là thế giới có thể cho phép người có tu vi cao nhất hóa chân tồn tại trong đó. Nếu như tu sĩ đại năng kia cho phép tu sĩ trong chân linh thế giới của mình phi thăng, thì tu sĩ hóa chân sau đó có thể phi thăng thẳng lên tiên giới, vượt qua chân linh thế giới. Có thể thấy được là vị Phong Tiên Đế kia là một kẻ âm hiểm, độc ác. Chỉ là không biết cuối cùng y có thực hiện được mục đích hay không. Vị Phong Tiên Đế có phải vẫn còn sống không? Trong lòng Diệp Mặc đối với vị Phong Tiên Đế này đã có chút khó chịu. Loại người tính toán âm hiểm người như vậy thì chính là một tai họa. Hoặc là hắn cảm giác được Vô Song Tiên Đế kia cũng có chút giống mình, cho nên có sự đồng tình. Trần Băng Du nhìn Diệp Mặc một chút rồi nói, Tiên Đế của y vọng nhất 33 thiên vực chính là vị Phong Tiên Đế. Vậy cậu nói xem y còn sống không? 100.000 năm trước, vị Phong Tiên Đế còn tự thân đi giác hồn vực để điều tra. 18 vị phi tử Vô Song Tiên Đế bị vị Phong Tiên Đế giam lỏng. Sau khi biết được Vô Song Tiên Đế xác thực đã chết, thì toàn bộ đều mất tích. Có người nói rằng các cô ấy đã tự sát, cũng có người nói rằng có một phần tự sát, một bộ phận đã chạy trốn được. Thế còn vị tiên nữ khiến cho xung đột này phát sinh thì sao? Ta làm sao biết? Trần Băng Du liếc mắt nhìn Diệp Mặc rồi nói tiếp. Ta cũng không muốn cùng cậu nói về sự tình. Là một chuyện khác ta cần nói. Khi cậu còn ở Viễn Tinh Ổ, có phải đã nhìn thấy mấy nghìn tiên nhân của Cực Phong Thiên đi thí luyện hay không? Có nhìn thấy. Vậy thì sao? Diệp Mặc gật đầu. Bọn họ chính là đi tới giác hồn vực để thí luyện. Khi ta còn ở tầng 1 thì đã nghe thấy hai tên đệ tử tới đây thí luyện nói chuyện với nhau. Ý của chúng là muốn đi tới giác hồn vực để tìm kiếm di tích Vô Song Tiên Đế. Trần Băng Du nói. Diệp Mặc có chút nghi hoặc. Lúc trước không phải câu nói rằng sau khi mở ra không được bao năm thì có rất nhiều người tới tìm di tích Vô Song Tiên Đế rồi sao? Bây giờ vẫn còn chưa có người nào tìm được. Trần Băng Du cau mày. Ta cũng nghĩ vậy, chỉ là không biết tại sao lần này người của Cực Phong Thiên lại hành động như vậy. Vốn ta cũng dự định đi xem đấy, nhưng sau đó thì gặp được cậu, cuối cùng lại tu luyện tới tận bây giờ. Giác hồn vực là nơi mà sau khi tiến vào sẽ bị áp chế về mặt thần thức, cho nên các tiên nhân khi tiến vào đều sẽ dùng mọi biện pháp để mở rộng thần trí mình ra ngoài. Một khi thần trí của mình được kéo ra thêm một chút, vậy thì có nghĩa là thần trí và thần thức đã tiến bộ không ít. Cho nên giác hồn vực xác thực là nơi tốt nhất rèn luyện thần thức. Diệp Mặc không hề do dự, lập tức nói, bây giờ chúng ta đi ngay giác hồn vực. Từ sau khi tỷ lệ tử vong khi tiến vào giác hồn vực giảm xuống, thì nhất thời mỗi lần đều có rất nhiều tu sĩ sau khi đi tới tầng 2 hỗn độn tinh vực để thí luyện, đều đi vào giác hồn vực. Cho dù ở hai tầng ngoại trừ Vô Ảnh Kiêu còn có những không gian lốc xoáy đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng không thể nào ngăn được ngày một nhiều tiên nhân muốn đến giác hồn vực để rèn luyện thần thức. Tuy rằng công pháp thần thức cực kỳ thưa thớt, nhưng tầm quan trọng của thần thức thì bất kỳ một tu sĩ nào cũng biết. Tu vi càng cao thì tầm quan trọng thần thức lại càng lớn. Đối với tu sĩ khác mà nói thì hành tẩu ở mặt đất hỗn độn tinh vực này an toàn nhiều hơn. Nhưng đối với Diệp Mặc và Trần Băng Du thì đương nhiên là cứ phải phi hành trên không trung an toàn hơn nhiều. 10 ngày sau, Thải Vân Chướng của Trần Băng Du xuất hiện ở một khu phế tích. Đây là giác hồn vực sao? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn phế tích trước mắt rồi hỏi. Hắn thấy chỗ này thì bỗng nhiên nhớ tới lạc hồn khư trong Vô Tâm Hải dưới tu chân giới. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được chỗ này rất quỷ dị. Không sai, chính là đặc biệt quái dị, không hề giống với một địa phương rèn luyện thần thức chút nào. Đồng thời Diệp Mặc cũng không ngờ ở đây còn có từng là một thành thị. Một cái thành thị rộng lớn, vô biên vô hạn. Chỉ tiếc đã bị phá hủy từ lâu. Đúng thế, cái phế tích này chính là giác hồn vực. Có người nói giác hồn vực là tiểu thế giới của Vô Song Tiên Đế biến thành. Cũng có người nói chính là chân linh thế giới của Vô Song Tiên Đế. Bất quá rất đây trước lâu, xác thực có người đến tìm được thứ gì đó ở phế tích này. chẳng những có rất nhiều ngựa tiên linh thảo cao cấp mà còn có một số loại công pháp đỉnh cấp các loại nữa. Nhưng trọng yếu nhất là ở nơi này là điều kiện tốt nhất để tu luyện thần thức. Trần Băng Du hồi đáp. Bên ngoài giác hồn vực có một số người vẫn còn chưa muốn tiến vào giác hồn vực. Những người này sau khi thấy Diệp Mặc và Trần Băng Du hai người phi hành trên không trung mà tiến vào giác hồn vực thì đều kinh dị không thôi. Tại hỗn độn tinh vực tầng 2 thì sự nguy hiểm do vô ảnh kiêu mang lại khi phi hành trên không trung kinh khủng hơn nhiều so với tầng 1. Mặc dù rất nhiều người hiếu kỳ nhưng không ai đứng ra hỏi. Diệp Mặc thoạt nhìn nói mới chỉ là tu vi kim tiên sơ kỳ, nhưng khí tức dũng mãnh toát ra từ toàn thân so với các huyền tiên bình thường còn mạnh hơn. Mà Trần Băng Du thì là một nữ tử xinh đẹp vô song, cho dù là tiên nhân nhìn thấy thì cũng muốn nhìn nhiều thêm vài lần. Trọng yếu nhất không phải do sự xinh đẹp vô song của Trần Băng Du mà tu vi huyền tiên của cô, nhưng thoạt nhìn thì cô ấy lại lấy tên thanh niên kim tiên kia làm chủ. Rất rõ ràng lai lịch của tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ này không hề bình thường, cũng có thể là hắn đã ẩn nấp tu vi của bản thân. Diệp Mặc đương nhiên là không biết những người khác nghĩ gì. Hắn vừa niết bàn thành công thăng cấp lên tiên niết thể, cho nên khí tức dũng mãnh toàn thân vẫn khó có thể ẩn nấp được hết. Cho nên, để người khác chú ý cũng là chuyện không tránh được. Anh bạn, lẽ nào không sợ vô ảnh kêu sao? Một tên tu sĩ kim tiên viên mãn thoạt nhìn cực kỳ to con đi tới trước mặt của Diệp Mặc, đứng lại ôm quyền hỏi một câu. Lòng hiếu kỳ của người này xem ra mạnh hơn rất nhiều so với đám người còn lại. Cho dù rất nhiều tiên nhân đều lo lắng cho kim tiên viên mãn to con kia, nhưng cũng đều muốn biết Diệp Mặc và Trần Băng Du làm sao dám phi hành trên không trung. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, trực tiếp đáp lời. Pháp bảo phi hành của tôi có thể cảm ứng công kích của vô ảnh kêu, cho nên chỉ cần mỗi thời khắc đều sẵn sàng ứng chiến, một khi vô ảnh kêu đánh đến thì lập tức ra tay giết nó trước là được. Nói như vậy thì anh giết không ít vô ảnh kêu. Tên tu sĩ kim tiên viên mãn vội vàng hỏi tiếp. Diệp Mặc gật đầu. Cũng không giết bao nhiêu, chỉ tầm 7-8 con. Anh bạn, tôi có rất nhiều tiên linh thảo và tài liệu luyện khí, có thể đổi lấy yêu đan và đông vũ của vô ảnh kêu không? Tên tu sĩ kim tiên viên mãn này nói xong thì căn bản không đợi Diệp Mặc trả lời đã trực tiếp lấy ra vài gốc tiên linh thảo đặt trước mặt của Diệp Mặc. Sau đó vung tay lên lấy ra cả một đống tài liệu luyện khí. Diệp Mặc thấy những tài liệu này thì lập tức đã động tâm. Hắn bây giờ còn chưa thể luyện chế ra tiên khí trung phẩm, mà những tài liệu này thì còn có cả một ít tài liệu cấp 4 trong đó. Anh muốn đổi bao nhiêu? Diệp Mặc nhìn một đống tài liệu trên mặt đất rồi nói. Anh xem có thể đổi lấy 5... Không, chỉ cần 4 chiếc lông vũ và yêu đan của vô ảnh kêu là được. Tên tu sĩ kim tiên van mãn này nghe ra dường như Diệp Mặc đã đồng ý đổi với y, liền vội vàng. Diệp Mặc trầm ngâm trong chốc lát vì mấy thứ kia tính ra giá trị cao hơn nhiều so với 4 cặp lông vũ và yêu đan vô ảnh kiêu. Chỉ là vô ảnh kiêu gần như không thể săn bắn, cho nên không dễ tính toán giá trị. 3 cặp lông vũ, 3 miếng yêu đan. Diệp Mặc suy nghĩ một chút sau đó lên tiếng ép giá. Thành sao? Tên tu sĩ kim tiên viên mãn không hề do dự đem toàn bộ những thứ trước mặt giao cho Diệp Mặc. Hiển nhiên với y giá cả này cũng đã nằm trong dự định. Thấy Diệp Mặc thực sự lấy ra 3 cặp lông vũ và 3 miếng yêu đan của vô ảnh kiêu đưa cho tên tu sĩ kim tiên viên mãn. Những người xung quanh đều muốn đi tới giao dịch với Diệp Mặc. Bởi vì Diệp Mặc ngay cả tài liệu luyện khí cũng muốn. Cho nên những người tiếp theo toàn dùng tài liệu luyện khí để trao đổi. Vì dù sao thì tiên linh thảo có tác dụng với việc tu luyện lớn hơn những tài liệu luyện khí. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chiến lợi phẩm tiêu diệt vô ảnh kiêu của Diệp Mặc ở tầng 1 hỗn độn tinh vực này đều đã bị trao đổi hết. Về phần tài liệu khi hắn ở tầng 2 săn bắt vô ảnh kiêu thì hắn không có ý định đem trao đổi. Vì những tài liệu đó là hắn chuẩn bị để thăng cấp lên đại sư tiên khí. Trần Băng Du và Diệp Mặc đã ở chung một thời gian khá dài, nhưng trái lại càng không hiểu gì về Diệp Mặc. Cô biết Diệp Mặc có thể là một đại sư tiên đan, cũng là một tiên trận sư cấp 2. Tu vi hắn ít nhất hiện tại là kim tiên trung kỳ, tu vi luyện thể đã là tới tiền niết thể. Hiện tại cô phải tiếp tục hoài nghi không biết Diệp Mặc có phải một tiên khí sư hay không, hay còn là một đại sư tiên khí nữa. Loại chuyện này không hỏi thì thôi, vì cô biết dù mình hỏi Diệp Mặc cũng sẽ không nói. Sau khi trao đổi hết tài liệu có được từ vô ảnh kiêu, ánh mắt của các vị tiên nhân tu vi huyền tiên xung quanh cũng có chút kính nể nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc lấy ra tài liệu của Vũ Ảnh Kiêu mang ra trao đổi, mà tất cả đều là hàng thật giá thật đấy. Điều này cũng nói rõ hắn tuy rằng tùy thời đều có thể tiếp tục săn bắt Vũ Ảnh Kiêu. Người này sao có thể là kẻ bình thường? Diệp Mặc đi tới trước mặt tên tu sĩ Kim Tiên viên mãn gian giao dịch đầu tiên, hắn ôm quyền. Anh bạn, tôi xin hỏi chút, các người cũng là đang đi tới giác hồn vực để thí luyện sao? À, đương nhiên rồi. Tên tu sĩ Kim Tiên viên mãn mới đổi được ba cặp Long Vũ và Yêu Đan của Diệp Mặc thì tâm tình cũng rất tốt. Hiện tại Diệp Mặc đặt câu hỏi, y cũng không hề giấu giếm. Tôi nhớ từ đại trí tiên môn kia là Kim Quang tiên môn của Cực Phong Thiên. Lần này những tên tiên môn của Cực Phong Thiên tới đây thí luyện là để tham gia thi tài. Làm sao để thi tài? Diệp Mặc hỏi. Trong giác hồn vực thì thần thức không thể nào mở rộng, nhưng tiên nguyên lực thì không hề ảnh hưởng chút nào. Cho nên, ai có thể tìm được nhiều giác hồn cô ở trong giác hồn vực nhất thì người đó là người xuất sắc. Tên tu sĩ Kim Tiên viên mãn kia trả lời. Cái gì là giác hồn cô? Diệp Mặc nhíu mày quay đầu nhìn Trần Băng Du. Trần Băng Du cũng lắc đầu, có vẻ như cô cũng không biết giác hồn cô là cái gì. Tên tu sĩ Kim Tiên viên mãn kia cười ha ha. Các người không biết giác hồn cô cũng là chuyện bình thường. Thời gian giác hồn cô xuất hiện trong giác hồn vực cũng không dài. Tối đa chỉ trong thời gian mấy năm. Cũng bởi vì sự xuất hiện của giác hồn cô, cho nên Cực Phong Thiên của chúng tôi mới tổ chức lần đại hội này. Như vậy thì chẳng những có thể thu thập được càng nhiều giác hồn cô, mà có thể thể hiện tính công chính của đại hội thi tài. Giác hồn kiêu cô kia thì có cái tác dụng gì? Diệp Mặc hỏi tiếp. Giác hồn cô có thể luyện chế đan dược khôi phục thần thức thuộc về tiên đan nhị phẩm. Mặc dù tác dụng với đại tiên cực nhỏ, nhưng với tu sĩ giới huyền tiên thì vẫn khá tốt. Hơn nữa giác hồn cô có thể sử dụng trực tiếp, hơn nữa sau khi dùng giác hồn cô thì có thể lĩnh ngộ được sự vận dụng ảo diệu của thần thức. Tên tu sĩ Kim Tiên kia trả lời. Diệp Mặc à một tiếng rồi hỏi tiếp. Vậy anh đã tìm được sao? Tên tu sĩ Kim Tiên viên mãn lắc đầu. Tiên linh thảo chữa trị thần thức cho dù cấp 3 trở xuống thì cũng cực kỳ khó có thể tìm được. Tôi cũng rất muốn tìm ra, nhưng thực tế thì lại chưa thấy gì. Nói xong y liền nhớ ra cái gì, lấy ra một thứ cho Diệp Mặc xem. Anh xem đi, đây chính là giác hồn cô. Diệp Mặc nhìn thấy thứ đồ được vẽ kia là một cái nấm màu nâu xám, cũng không có gì nhiều màu sắc, lúc này ôm quyền. Đa tạ anh bạn, chúng tôi hiện giờ muốn đi tới giác hồn vực thí luyện thần thức, xin được cáo từ. Diệp Mặc nói xong thì liền trực tiếp đi cùng Trần Băng Du tiến vào thành thị phế tích trước mắt. Quả nhiên khi hắn vừa tiến vào thì cũng cảm giác được thần trí của mình lập tức bị áp chế, chỉ còn mở rộng ra được trong vòng 1 mét. Bất quá hắn cũng không hề lo lắng, vì trước đó đã có kinh nghiệm trong lần đi cực tinh trạch, cho nên chỉ cần hắn vận chuyển tam sinh quyết thử chút, không chừng sẽ khôi phục được lại như bình thường. Cho dù không thể khôi phục được thì hắn cũng không lo lắng, hiện tại hắn là tu sĩ tiên niết thể, sao có thể sợ việc thần thức bị trói buộc. Điều duy nhất bận tâm chính là cái cảm giác quỷ dị lúc trước, sau khi hắn tiến vào đây thì càng thêm mãnh liệt. Trần Băng Du đi theo sau Diệp Mặc tiến vào sâu trong giác hồn vực thì lúc này mới nói với vẻ nghi hoặc. Diệp sư đệ, sư phụ tôi trước đây cũng đã tới hỗn độn tinh vực mấy lần. Hơn nữa, trưởng môn của cực kiếm môn chúng tôi đã tới mấy lần, nhưng chưa từng nghe nói qua về chuyện của giác hồn cô. Tôi cảm thấy vấn đề này có chút cổ quái, vì giác hồn cô là thứ có thể chữa trị thần thức, cho nên dù gì cũng là loại tiên linh thảo. Cấp thấp đi nữa thì cũng vô cùng trân quý, sao có thể có chuyện nó không bị truyền ra ngoài được. Diệp Mặc gật đầu. Xác thực cổ quái, nhưng hiện tại chúng ta cũng không tìm được giác hồn cô, cho nên dù thấy cổ quái thì cũng không biết nó cổ quái ở đâu. Chỉ chờ tới khi chúng ta tìm được loại nấm này, sau đó nhìn qua một chút, có lẽ có thể phát hiện ra cái gì cũng nên. 3 ngày sau, Diệp Mặc và Trần Băng Du tiến vào khá sâu trong giác hồn vực. Tại đây có một căn nhà bị tàn phá. Lúc này Diệp Mặc đến bố trí cấm chế rồi nói với Trần Băng Du. Tôi ở đây thử xem chút có thể khôi phục thần thức của mình hay không. Trần Băng Du cũng không hề cảm thấy kỳ quái, chỉ gật đầu, sau đó tự động ngồi xuống một bên chờ Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể khôi phục được tu vi ở cực tinh trạch thì không chừng ở chỗ này cũng có thể khôi phục được thần thức. Diệp Mặc cũng không hề lo lắng Trần Băng Du, cô gái này tuy rằng không phải người cùng một chiến tuyến, nhưng là một người thủ tín, không phải loại người độc ác, huống chi cô từng thấy mình có thể khôi phục tu vi còn ở cực tinh trạch. Chuyện này cũng không phải giấu giếm. Sau một ngày nỗ lực, Diệp Mặc phát hiện thần thức của mình có thể kéo dài hơn 22 mét. Nhưng tiếp tục cố gắng thì càng trở nên khó khăn. Diệp Mặc lấy ra một miếng minh tảo bắt đầu thu nuốt, sau đó miễn cưỡng kéo dài phạm vi thần thức của mình. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc không ngớt chính là sau khi sử dụng giác hồn tảo thì thần thức kéo dài ra một cách cực kỳ nhanh chóng. Sau khi dùng hết một khối minh tảo thì thần thức hắn đã kéo dài ra được phạm vi ngoài trăm dặm. Lại một ngày nữa trôi qua, thần thức Diệp Mặc đã hoàn toàn khôi phục lại. Lúc này hắn dừng lại không sử dụng giác hồn tảo nữa. Giờ hắn hiểu, giác hồn vực đối với người khác chính là nơi để rèn luyện thần thức. Nhưng với hắn, lại gần như không hề có tác dụng. Hơn nữa nếu như thần thức của hắn tại bất kỳ nơi nào cũng có thể khôi phục lại được, thì căn bản không có chỗ nào để cho hắn rèn luyện thần thức. Diệp Mặc vừa định ra ngoài thì thần thức của hắn đã thấy được Trần Băng Du đang chiến đấu cùng với một người khác. Lúc này, cô đã không còn trong căn nhà đá mà đang ngồi ở một chỗ khá xa căn nhà đối diện. Chỉ là cô không thể nào làm đối thủ của tên mập mạp kia. Nếu như không phải do tên mập kia muốn đùa giỡn với cô, thì sớm đã bị giết. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, tiện tay thu hồi trận kỳ rồi sải bước. Lúc này thì Trần Băng Du vừa liều mạng đánh một chiêu, bị tên mập phản kích ngược lại khiến cô phải phun ra một bụng máu tươi bay ngược về phía Diệp Mặc. À, hóa ra cô giàn phù, khó trách vì sao không chịu rời khỏi chỗ này. Tên mập kia hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Diệp Mặc. Diệp Mặc đỡ lấy thân thể vừa bay ngược lại của Trần Băng Du, sau đó đưa cô viên đan dược rồi nói. Cô cứ nghỉ ngơi trước, tên mập này, tôi có biết, cô không phải đối thủ của y. Trần Băng Du biết bản lĩnh của Diệp Mặc nên sau khi tiếp nhận đan dược thì liền gật đầu, cũng không nói gì cả mà tiếp tục lui về phía sau. Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là tên mập này sau khi nghe hắn nói xong thì trong mắt lập tức lộ ra sự kinh ngạc giật mình, sau đó lớn tiếng. À, hóa ra là hai đứa chúng mày. Diệp Mặc nhíu mày vẫn không nói, tên mập quát lên. Hỗn độn thanh địch, có phải mày trộm đi hay không? Lời này của tên mập khiến cho Diệp Mặc cả kinh. Lẽ nào sau khi dùng hỗn độn thanh địch luyện thể rồi, mà trên người vẫn có dấu hiệu gì sao? Tại sao chính mình không có cảm giác? Trong lòng Trần Băng Du cũng kinh hãi, cô không ngờ hỗn độn thanh địch mà Diệp Mặc trộm được chính là từ tay của tên mập này. Vừa rồi cô đã thử qua, tên mập này hẳn là một đại tiên. Hơn nữa, thần trí của y ở giác hồn vực cũng vẫn có thể lưu lại được một phần. Chí ít cũng phải tương đương với tu vi hư tiên trung kỳ. Nghĩ tới đây, Trần Băng Du liền nói, tên này có thần thức tương đương với hư tiên trung kỳ đấy. Diệp Mặc còn biết tên hắn gọi là Hàn Vị Thần, là một đại ất tiên, tu vi của y cao hơn hắn tới gấp mấy cấp. Nếu như không phải hiện đang trong giác hồn vực thì hắn chắc chắn đã chạy trốn từ xa. Một tu sĩ kim tiên trung kỳ, cho dù nghịch thiên thế nào đi nữa cũng không thể nào là đối thủ của đại ất tiên được. Điều khiến hắn nghi hoặc chính là tên mập này vì sao biết mình đã trộm hỗn độn thanh địch. Việc này có thể được hỗn độn thanh địch thì chỉ có Trần Băng Du biết. Diệp Mặc suy nghĩ trong chốc lát đã hiểu, hóa ra không phải là vì khí tức sau khi sử dụng hỗn độn thanh địch để luyện thể phát trong hài, mà vì mình đã nói sai một câu. Vừa rồi hắn đã nói rằng mình biết tên mập này, mà tên mập này thì chưa từng gặp hắn, cho nên y liền suy đoán ngay tới chuyện tình ở cực tinh trạch. Nói, có phải mày không? Tên mập lần nữa quát lên, hiển nhiên y không xác định chắc chắn, nhưng giọng điệu của y vẫn có chút run rẩy. Hiện tại thì y đang mong rằng hỗn độn thanh địch chính là do Diệp Mặc trộn đi. Vì vậy, y sẽ không cần phải chia hỗn độn thanh địch cho ba người khác nữa, mà có thể độc chiếm một mình. Một khi có được hỗn độn thanh địch, y sẽ lập tức rời khỏi hỗn độn tinh vực, trốn đi một nơi thật xa để tu luyện. Đừng nhiều lời vô ích. Diệp Mặc trực tiếp lấy ra tử đao, rồi đánh tới. Hàn Vị Thần cũng không hỏi thêm nữa, khí thế sắc bén toàn thân tràn ra, tiên nguyên lực cuồng bạo thậm chí còn khiến không gian xung quanh rung động lên. Y là một đại ất tiên, xuất ra toàn bộ bản lĩnh để đối phó Diệp Mặc. Nhưng cho dù đã thông qua bí thuật thần thức thì cũng chỉ có thể khống chế tu vi thần thức ở mức hư tiên mà thôi. Nhưng thanh thế to lớn như vậy thì cũng không phải Diệp Mặc có thể đối phó. Trong mắt Diệp Mặc lộ ra sự ngưng trọng, đao thứ nhất chính là Huyễn Vân Trận Sát Đao. Mặc dù hắn lĩnh ngộ đao pháp ở tu chân giới, nhưng theo tu vi hắn ngày một tăng cao, đao trận của hắn cũng không thể nào so sánh với trước đây. Đao quang vô cùng vô tận trong nháy mắt đã tràn ra ngoài. Hơn nữa lúc này, cái tháp nhỏ màu hồng nhạt của Hàn Vị Thần cũng đập tới. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, cái tên Hàn Vị Thần này nếu không dùng pháp bảo trực tiếp liều mạng đánh thì hắn chỉ có thể tránh né mà thôi. Nếu như sử dụng pháp bảo thì nhất định phải chịu sự hạn chế của thần thức. Chỉ có tu vi thần thức ở mức hư tiên, cho dù là tiên nguyên lực cường hãn hơn nữa, thì với tu vi luyện thể niết bàn của mình cũng có thể đánh được với y một trận. Cho nên, tuy là cái tháp kia càng lúc càng lớn, nhưng Diệp Mặc thì không cảm thấy gì. Trái lại huyễn vân, trận sát đao vừa được đánh ra, đã liên tục đánh thêm một đạo huyễn vân vực sát đao. Đồng thời còn có hơn 10 tia sét cùng với vô ảnh đều được lấy ra. Cho dù một đại ất tiên đang bị áp chế thần thức, thì cũng không phải hắn dám có chút sơ suất. Tiểu tháp màu hồng của Hàn Vị Thần càng lúc càng lớn, nhưng tháp vẫn còn chưa hạ xuống, thì vô số quang mang màu hồng đã xuất hiện trên người của Diệp Mặc. Một cảm giác đau đớn như bị xé rách truyền tới. Trong lòng Diệp Mặc kinh hãi, không ngờ bản thân đã đạt tới tiên niết thể rồi, thế mà vẫn có vẻ bị thụ thương dưới màn hào quang màu hồng này. Thế nhưng lúc này Diệp Mặc đã thay đổi chiến lược, lập tức là thôi động tiên nguyên lực, thần thức để khống chế tử đao. Tiên niết thể, may quả nhiên là mày, chết đi cho tao. Hàn Vị Thần biết Diệp Mặc là một tên tu sĩ luyện thể, nhưng lại có thể thi triển ra thần thức thì không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vì y biết rằng mình đã đoán đúng, kẻ mà trước kia đã trộm đi hỗn độn thanh địch ở cực tinh trạch quả nhân chính là tu sĩ luyện thể trước đại mặt này. Nhưng sau một khắc thì hơn 10 tia sét đánh xuống người, y lúc này khiếp sợ kêu lên. Thần thức của mày không ngờ đến nửa phần cũng không hề bị hao tổn, vì sao mày có thể làm được như vậy? Lúc này thì Diệp Mặc đâu có hơi mà trả lời tên kia. Từng đạo lôi kiếm cứ một lớp rồi lại một lớp bạo tới, đồng thời lại thêm hơn 10 đạo thần thức đao trực tiếp cắt tới. Tiểu tháp màu hồng sau khi bắn ra vô số quang mang thì vẫn như sao băng trực tiếp lao về phía Diệp Mặc. Mà lúc này thần thức đao của Diệp Mặc cũng vừa chém tới thức hải của tên mập. Một đợt thanh âm suy suy mà hai lỗ tai cũng có thể nghe thấy được truyền tới. Hàn Vị Thần vốn sử dụng qua bí thuật để thần thức bản thân không bị áp chế quá mức. Nhưng sau một khắc này, thần thức của hắn đã bị trọng thương, đồng thời cũng phải phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tháp màu hồng mất đi thần thức khống chế vận dụng trên người Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời nó cũng không còn sáng bóng nữa mà rơi xuống mặt đất, sau đó khôi phục lại hình dáng vốn có. Công pháp thần thức! Hàn Vị Thần kinh hãi kêu lên, đồng thời càng liều mạng một lần nữa giơ nắm tay lên đánh một quyền. Thức hải của y đã bị thương, không cách nào có thể sử dụng bất cứ loại pháp bảo, chỉ có thể sử dụng nắm đấm. Lúc này, tử đao Diệp Mặc cũng đánh vào trên người Hàn Vị Thần, kéo theo một đạo máu tươi. Diệp Mặc cũng không kịp quản tới chiến tích của tử đao, bởi vì lúc này một quyền kia của Hàn Vị Thần đã đánh tới. Cho dù đã ít tiên chỉ còn nắm đấm, nhưng uy thế vẫn rất kinh người. Một quyền này được đánh ra trong nháy mắt đã khiến không gian xung quanh hoàn toàn ngưng động lại. Dù là Diệp Mặc muốn chạy cũng không thể nào giải thoát khỏi tiên nguyên lực từ quyền phong của một đại ất tiên. Trong lòng Diệp Mặc lúc này cũng rất hoảng hốt, hắn không ngờ một quyền của đại ất tiên mang theo tiên nguyên lực lại có thể tương đương với vực mạnh mẽ, khiến hắn ngoài việc cứng rắn kháng cự ra thì không còn phương pháp nào cả. Dưới sự kinh hoàng, Diệp Mặc chỉ có thể điên cuồng vận chuyển tiên nguyên lực phóng ra từ đao ngăn trở một quyền kia, đồng thời cũng thúc giục vô ảnh công kích. Cảnh giới quá kém, cho dù Diệp Mặc có thần thức cũng không thể nào có thể chiếm được chủ động trong khi chiến đấu vượt cấp. Nếu như là ở cực tinh trạch thì không chừng hắn còn có hy vọng thắng, bởi vì cực tinh trạch thì tiên nguyên lực của Hàn Vị Thần sẽ bị áp chế, nhưng ở chỗ này tiên nguyên lực của Hàn Vị Thần lại không có nửa phần trói buộc. Một quyền kia đánh tới, Diệp Mặc chỉ có thể nỗ lực dùng tử đao che chắn phía trước, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn kém một chút. Dường như chỉ cần nhiều thêm chút nữa thôi thì hắn có thể ngăn trở được một quyền này. Hắn muốn trốn tránh, nhưng bản thân lại bị tiên nguyên lực cuồng bạo xung quanh quyền phong ngăn chặn. Trong lòng Diệp Mặc lo lắng vạn phần, dù cho hắn đã dốc hết sức nhưng vẫn chậm một bước. Ngay khi Diệp Mặc sắp bị Hàn Vị Thần đánh trúng thì nắm đấm của Hàn Vị Thần bỗng nhiên trì hoãn một chút. Trong lòng Diệp Mặc liền đại hỉ, Hắn biết lần này Vô Ảnh đã đắc thủ và hắn không thể nào buông tha cho cơ hội này. Tự Đao liền điên cuồng phóng tới phía trước nắm đấm, một chiêu Huyễn Vân Hoa Sơn Đao bổ thẳng tới. Súc sinh dối trá! Trong mắt Hàn Vị Thần lộ ra sự điên cuồng, dĩ nhiên không thèm để ý tới Tử Đao của Diệp Mặc, điên cuồng thôi động nắm đấm. Phập! Khi Tử Đao và một quyền của Hàn Vị Thần va chạm, thì một đạo huyết quang liền hiện lên, nắm tay bị chém thành đôi, dĩ nhiên vẫn không chút nào giảm tốc độ đánh lên người của Diệp Mặc. Diệp Mặc điên cuồng phun ra mấy ngụm máu, nhưng lại cảm giác dường như được tiên nguyên lực điên cuồng trên nắm tay kia vẫn không ngừng truyền tới. Trong lòng hắn lúc này lại hiện ra một tia tuyệt vọng, vì hắn không ngờ một đại ất tiên dù không còn thần thức vẫn lợi hại như vậy. Cho dù hắn có Vô Ảnh hỗ trợ, nhưng vẫn không phải đối thủ của tên mập này. Nếu không phải hắn đạt tới tiên niết thể, không chừng hiện giờ sớm đã bị giết. Tiên nguyên lực vô cùng vô tận từ nắm tay kia tràn vào cơ thể của Diệp Mặc. Diệp Mặc lại phun ra một ngụm máu nữa, hắn không thể nào chạy trốn được. Ở trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, chờ khi Hàn Vị Thần bức Vô Ảnh ra khỏi cơ thể, chính là lúc giết một kẻ đã không còn năng lực phản kháng như mình. Rắc, một tiếng nứt vỡ nhỏ vang lên, Diệp Mặc biết rằng đó là một kinh mạch nào đó của hắn bị đứt gãy. Nhưng khiến Diệp Mặc kinh hỉ chính là hắn cảm giác được tiên nguyên lực đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn rốt cục lại biến mất, không thấy đâu nữa. Cả người Diệp Mặc mềm nhũn, trước khi hoàn toàn hôn mê, hắn vẫn còn thấy được đầu Hàn Vị Thần mang theo máu tươi bay ra ngoài. Nhưng Vô Ảnh thì vẫn bám sát theo sau đó cắn nuốt nguyên thần của y. Lúc này, Trần Băng Du mới tiến lên lấy nhẫn chữ vật của Hàn Vị Thần. Trước khi hôn mê hoàn toàn thì Diệp Mặc thở phào một hơi, hắn biết Trần Băng Du sẽ không phải người có lòng dạ hiểm ác. Diệp Mặc lúc tỉnh lại thì nghe thấy trong một làn hương thoang thoảng đồng thời truyền tới một cảm giác mềm mại. Hắn lập tức phát hiện mình đang nằm úp sấp trên lưng Trần Băng Du. Diệp Mặc lập tức biết rằng Trần Băng Du quả thực không có lòng dạ hiểm độc giết hắn. Nhưng hắn lập tức nhìn thấy tiên nhân xung quanh căn bản là không chỉ có mình Trần Băng Du. Hơn nữa có cả trăm người, Trần Băng Du chỉ là một người trong số đám tiên nhân này mà thôi. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc nhăn mày, lập tức liền cảm thấy toàn thân truyền đến đau đớn như bị xé rách. Diệp Mặc nhanh chóng lấy ra hai viên đan dược nuốt xuống. Khi Diệp Mặc vừa tỉnh, Trần Băng Du đã biết, cô ngay cả đầu cũng không quay lại nói. Ở đây phát hiện được rất nhiều rác hồn cô, có người tìm thấy một lối vào được ẩn giấu dưới rác hồn cô. Tôi bị thương nặng, cô dẫn tôi đến đây là có ý gì? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu, đồng thời nắm chắc thời gian vận hành tam sinh quyết trị thương. Trần Băng Du trầm mặc một lát, bởi vì họ nói đây là nơi truyền thừa của Vô Song Tiên Đế, nên nếu đã đến rồi, tôi cũng không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, cũng muốn đến xem. Diệp Mặc biết Trần Băng Du cứu hắn không phải vì có cảm tình gì đó với hắn, mà bởi vì hai người còn đang hợp tác. Trần Băng Du người phụ nữ này sống tựa hồ chính là vì tu luyện, vì truy tìm đại đạo. Cũng may là người rất giữ lời hứa, không bỏ rơi mình. Diệp Mặc không nói nhiều nữa, đem Vô Ảnh bám trên quần áo ném vào thế giới trăng vàng. Im lặng ghé lên lưng Trần Băng Du, tận dụng thời gian trị thương. Thật ra bây giờ hắn vẫn sợ Trần Băng Du sư tỷ này sẽ bỏ hắn lại. May mà Trần Băng Du cũng không nhiều đời, cũng không bỏ hắn lại. Sau nửa nén nhang, tu vi Diệp Mặc đã khôi phục được phần nào, cảnh giới luyện thể tiên niết đã giúp hắn. Cho dù kinh mạch có đứt đoạn dưới tác dụng phục hồi to lớn của luyện thể quyết tam sinh quyết thì cũng có thể khôi phục được nhanh chóng. Băng Du tiên tử, lát nữa có truyền thừa của Vô Song Tiên Đế, chúng ta liên kết như thế nào? Một tu sĩ huyền tiên trung kỳ gia tăng tốc độ tới bên cạnh Trần Băng Du ôn hòa. Trần Băng Du nhỏ giọng, tôi đáp ứng với người khác rồi, vị sư huynh này, các anh tìm người khác hợp tác đi. Tu sĩ huyền tiên trung kỳ nhìn chăm chăm Diệp Mặc trên lưng Trần Băng Du, rồi tiếp tục. Anh bạn kia là sư đệ của cô, hay là người cùng cô tiến vào hỗn độn tinh vực? Trần Băng Du nhíu mày, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ. Không phải, chúng tôi sau khi tới hỗn độn tinh vực mới hợp tác. Gã huyền tiên trung kỳ bỗng không nói gì nữa, chỉ truyền âm. Nói với Trần Băng Du rằng, nếu vậy tôi kiến nghị cô trước tiên bỏ anh bạn kia xuống đã. Nếu không một khi gặp phải truyền thừa Vô Song Tiên Đế, cô đừng nói tranh đoạt, cho dù có thể giữ được mạng cũng hơi bị khó khăn. Hợp tác với tôi, chúng ta chia đều. Hơn nữa tôi đã là huyền tiên trung kỳ, chắc chắn sẽ không khiến cô chịu thiệt. Đáng tiếc là ở trong này thần thức bị áp chế, gã huyền tiên trung kỳ này cho dù đã thí luyện vài tháng ở giác hồn vực, truyền âm ra, Diệp Mặc cũng nghe rõ được bồn một. Trần Băng Du lạnh lùng nhìn cao huyền tiên trung kỳ này một cái, vừa thay đổi tốc độ đi về phía trước, không ngờ không thèm để ý. Là vụ pháp, không phải anh muốn hợp tác với Băng Du tiên tử sao? Tôi thấy anh, thấy tiên tử thì muốn hợp tu rồi. Sau khi Trần Băng Du đi rồi, một người đàn ông khác bên cạnh các huyền tiên trung kỳ cười hằng hắc nói. Điều này khiến cho huyền tiên là vụ pháp quét mắt nhìn người đàn ông đang nói một cái nhẹ giọng. Cho dù xong tu, cô ta cũng không thiệt thòi. Chẳng lẽ là vụ pháp tôi sẽ bạc đãi một tiên tử huyền tiên sơ kỳ sao? Quan trọng là người ta có một con kiến hôi kim tiên, cũng không thèm xong tu với anh. Anh có thể làm gì? Người đàn ông châm chọc thêm một câu. Là vụ pháp vẫn như cũ không nhanh không chậm đáp. Cô ta sẽ bằng lòng thôi. Nửa nén hương sau, người trước mặt đã dừng lại, Trần Băng Du dừng theo. Phía trước bị chặn, hình như có cấm chế phòng ngự. Có người nói, đồng loạt tấn công, trận pháp phòng ngự ngay cả mấy trăm ngàn năm, chắc chắn cũng không còn vững chắc. Lập tức có người đưa ra ý kiến. Ý kiến này hiển nhiên có được sự ủng hộ của đa số tiên nhân. Một lát sau, các loại bí pháp cộng thêm với cả công kích liên tiếp được sử dụng, đánh vào trong cấm chế phòng ngự đổ nát này. Tuy rằng sau khi tiến vào đây hoàn toàn, không có cách nào thi triển được thần thức, nhưng nhiều tiên nhân như thế dùng pháp bảo đánh vào cấm chế này vẫn rất nhanh sẽ bị phá vỡ. Cấm chế này giống như một tiên nhân đang nói trước đó, đã là bục nát không chịu nổi, căn bản không dùng rất lâu rồi, liền bị đập tan. Cấm chế bị phá lộ ra một cánh cửa lớn bằng ngọc đen cũ kỹ. Sau khi vào cửa lớn, một đại điện hình tròn to lớn không gì sánh được. Trên mặt đất đại điện rải ra noãn ngọc màu xanh, bốn phía xung quanh đại điện trơn bóng một mảnh. Chẳng có gì sao? Có người thất vọng thốt lên. Đại điện này đúng là chẳng có gì. Số noãn ngọc kia với người thường thì là phú quý đời đời, nhưng với tiên nhân ở nơi đây thì căn bản không đáng một gì. Rất nhiều tiên nhân vì thất vọng bắt đầu dùng pháp bảo công kích tường đá của đại điện. Nhưng ngoài mấy khối đá bị nện xuống ra, căn bản chẳng có được bất cứ thứ gì hết. Hồi lâu sau, rất nhiều người đã thất vọng ngồi phịch xuống. Khi đến trà nhập vui sướng, cuối cùng gặp phải cái kết. Không ai là không thất vọng. Nhưng không ai rời khỏi. Rõ ràng đều còn ôm chút hy vọng đối với đại điện này. Bởi vì một vài tiên nhân tinh thông trận pháp đã bắt đầu suy tính rằng trong đại điện có phải ẩn chứa trận pháp hay không. Trần Băng Du cũng mang theo Diệp Mặc ngồi ở một bên đại điện, không rời khỏi. Cảm ơn. Diệp Mặc sau khi ngồi xuống nói một câu, lần này hắn đúng là có hơi biết ơn Trần Băng Du, khiến hắn cảm thấy khi còn ở hỗn độn tinh vực tìm người hợp tác đúng là có lợi. Nếu lúc đó chỉ có mình hắn, thì nói không chừng hắn đã bị Hàn Vị Thần giết. Trần Băng Du nhẹ giọng. Không cần đâu. Chỉ cần cậu không coi tôi là người vô dụng là được. Nói xong cô lấy ra một cây nấm màu nâu đưa cho Diệp Mặc. Đây chính là giác hồn cô, hồi trước rất nhiều người đều phát hiện ra, tôi cũng theo đó thu nhập được mấy cây. Diệp Mặc nhặt đầu nhận lấy giác hồn cô, nhìn nhìn, bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi nghiêm trọng, lập tức tỉnh bơ cất giác hồn cô đi, cũng không đưa lại cho Trần Băng Du ngược lại hỏi. Cô lấy được bao nhiêu giác hồn cô? 3 cây. Trần Băng Du lạnh lùng trả lời. Đưa hết cho tôi. Diệp Mặc không mảy may do dự nói. Trần Băng Du nhíu mày, giác hồn cô tuy trẻ là tiên linh thảo cấp 2, nhưng lại có thể khôi phục thần thức. Loại tiên linh thảo này so với tiên linh thảo cấp 4, thậm chí tiên linh thảo cấp 5 thông thường còn quý giá hơn. Cô có được 3 cây, cho Diệp Mặc 1 cây, mình cất đi 2 cây cũng là học được từ chỗ của Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc đầu chiếm được gần 100 gốc cây lục dục tử đinh, kết quả cũng chỉ như vậy cho cô 10 cây. Căn cứ nguyên tắc phân phối này của Diệp Mặc, mình được 3 cây, cho Diệp Mặc 1 cây cũng coi như là bình thường. Nhưng Trần Băng Du không hề cự tuyệt, vẫn cầm lấy 2 gốc giác hồn cô còn lại đưa cho Diệp Mặc. Tất cả đều ở đây, cậu nhận đi. Diệp Mặc vừa nhận lấy giác hồn cô thì nghe thấy một tiếng nói trầm trọc. Ký sinh trùng, sống dựa vào phụ nữ, đồ không biết xấu hổ. Tiếng nói của người này rất lớn, không chỉ Diệp Mặc, ngay cả những người khác trong đại điện cũng đều nghe thấy. Rất nhiều tiên nhân đang chờ đợi ở mấy bậc thang về phía trận pháp phá giải cũng đều nhìn về Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ là kim tiên sơ kỳ tầm thường, nếu không phải dựa vào tiên nữ huyền tiên cực kỳ xinh đẹp kia, hắn căn bản không vào được nơi này. Bây giờ còn kêu ca đòi hỏi, rất nhiều người đã không vừa mắt. Trần Băng Du chỉ lặng lẽ nghe lời Diệp Mặc, càng làm cho mấy tiên nhân không rõ sự tình cảm giác rằng Trần Băng Du ở cùng Diệp Mặc đúng là phí phạm. Trần Băng Du đương nhiên cũng nghe thấy những lời này, hơn nữa cô còn biết những người này chính là La Vũ Pháp lúc trước. Thế nhưng cô lại giống như không nghe thấy. Cô đối với việc này căn bản không để tâm chút nào. Cái cô quan tâm chính là truyền thừa của Vô Song Tiền Đế. Diệp Mặc mỉm cười lại có chút yếu ớt. Vị tiền bối này, giác hồn cô này có thể khôi phục thần thức. Tôi cảm thấy rất không tệ nên mới giữ lại. Thấy Diệp Mặc bày ra dáng vẻ yếu kém, mấy người còn lại càng khinh bỉ. Người tu tiên trước giờ đều luôn tôn kính kẻ mạnh. Kẻ yếu thì chẳng ai đồng tình. Chứ đừng nói kẻ yếu này còn chiếm được một tiên nữ xinh đẹp như vậy. Thậm chí còn đi đường phải nhờ tiên nữ này cõng. La Vũ Pháp thấy Diệp Mặc tỏ ra yếu kém, càng cười ha ha, cố ý tới trước mặt Diệp Mặc nói. Tôi thấy với ba cây giác hồn cô trong tay cậu, tôi cho cậu 10 viên tiên tinh, đem giác hồn cô của cậu đưa cho tôi. Nói xong gã bổ sung. Đúng rồi, tôi chỉ có tiên tinh loại thường, không có loại khác đâu. Diệp Mặc cười. Nếu tiền bối cần dùng thì đương nhiên cứ lấy đi, tiên tinh thì tôi không dám lấy. Nói xong Diệp Mặc không chút do dự đem ba cây giác hồn cô trong tay đưa cho huyền tiên trung kỳ trước mắt. Sau khi La Vũ Pháp tiếp nhận ba cây giác hồn cô, ha ha cười lớn, hiển nhiên rất là đắc ý. Lần này không chỉ La Vũ Pháp cười to, đám tu sĩ còn lại trong điện đều cười lớn, rất là khinh thường với sự nhu nhược của Diệp Mặc. Lá gan loại người này cũng dám đến giác hồn vực, cũng dám đến đây làm vấy bẩn di tích của Vô Song Tiền Đế. Chân mày của Trần Băng Du hơi cau lại, nhưng không lên tiếng. Cô rất hiểu tính tình của Diệp Mặc. Diệp Mặc người này tuyệt đối không phải loại người có thể chịu thiệt. Cho dù là đồ của Đại Ất Tiên hắn cũng dám cướp. Đại Ất Tiên hắn dám giết, chứ đừng nói là một cái huyền tiên trung kỳ tầm thường trước mắt. Diệp Mặc vỗ vỗ quần áo trên người đứng lên. Băng Du sư tỷ, thương thế của tôi khá lên rồi. Chúng ta ra ngoài đi. Ở đây, nhiều tiền bối cao nhân như vậy. Cho dù truyền thừa của Vô Song Tiên Đế xuất hiện, cũng không có phần của chúng ta. Trần Băng Du lần này có chút không nhịn được, cô vẫn lạnh lùng. Cơ hội như thế này căn bản hàng triệu năm cũng khó gặp, muốn ra ngoài thì cậu đi đi, tôi ở lại đây. Huống chi, cậu chẳng phải cái gì cũng không sợ, chỉ một cái huyền tiên trung kỳ tầm thường, cậu cũng không dám nói lời thừa thãi. Mấy cây giác hồn cô bị người ta lấy đi, Trần Băng Du trong lòng vẫn có chút khó chịu. Tôi trước giờ không so đo với người chết. Diệp Mặc vừa nói xong câu này liền nghe thấy một tiếng kêu mừng rỡ. Ra rồi, đại điện hình tròn này quả nhiên là một trận pháp, đã hiện ra 8 trận môn. Lúc Diệp Mặc và Trần Băng Du ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy trên tường đá của đại điện hình tròn đã xuất hiện 8 trận môn lờ mờ. Chỉ cần mạnh mẽ đánh vỡ trận môn này là có thể tiến vào bên trong. 8 cánh cửa của trận pháp hiện ra, hàng trăm tiên nhân trong đại điện lập tức sôi nổi hẳn lên. Càng hận không thể lập tức xông vào. Lúc này một gã tiên nhân huyền tiên hậu kỳ bỗng dưng đứng ra lớn tiếng nói. Mọi người im lặng chút, ở đây có 8 trận môn, hoặc thật hoặc giả, toàn bộ đều là thật, cũng có thể toàn bộ đều là giả. Ý tôi là người ở đây có thể chia làm 8 tổ, mỗi tổ là công kích một trận môn khác. Sau khi mở được trận môn, 8 tổ đều tự nhiên tiến vào trận môn mình chọn tìm được vận may. Được, tôi đồng ý, như vậy cũng là tốt nhất. Tên tu sĩ huyền tiên này vừa lên tiếng lập tức liền có đông đảo thanh âm phụ họa theo. Rất nhanh, mấy trăm tiên nhân đã tổ hợp lại thành 8 tiểu đội. Số lượng mỗi tiểu đội trên cơ bản là ngang nhau. Có vài tiểu đội nóng ruột bắt đầu công kích trận môn. La Vũ Pháp đi tới trước mặt Trần Băng Du, đầu tiên khinh bỉ quét mắt qua Diệp Mặc, sau đó chắp tay nói với Trần Băng Du. Băng Du tiên tử, chúng ta cùng nhau hợp thành tổ đội. Tôi thông thạo trận pháp chắc chắn sẽ không để cô chịu thiệt. Trần Băng Du không nhìn La Vũ Pháp mà nhìn Diệp Mặc hồi lâu, lúc này mới lạnh giọng. Cậu thực sự không muốn đi tìm vận may? Diệp Mặc cười nhạt. Ở đây nhiều cao thủ như vậy, không đến lượt tôi có thể lấy được. Tôi phải đi đây. Nhưng nếu Băng Du sư tỷ muốn cùng tôi đến nơi mà cô nói, vậy thì tốt nhất cùng đi ra với tôi. Nói xong Diệp Mặc mặc kệ không để ý đến Trần Băng Du, nhanh chóng đi ra ngoài. Trần Băng Du thấy tốc độ Diệp Mặc rất nhanh, cắn răng cuối cùng đuổi theo Diệp Mặc. Tôi nghe cậu một lần. Diệp Mặc không hề để ý tới Trần Băng Du, chỉ đẩy nhanh tốc độ. mà lúc này có một gã kim tiên viên mãn trẻ tuổi gầy yếu tốc độ nhanh đuổi theo Diệp Mặc, đồng thời theo sau Diệp Mặc ra khỏi đại điện. Tất cả tiên nhân trong đại điện hình tròn đều đang nỗ lực công kích trận môn, muốn câu được truyền thừa của Vô Song Tiên Đế. Lúc này, ba người Diệp Mặc ra ngoài, mặc dù có người nhìn thấy nhưng chẳng ai để ý. Hơn nữa, biểu hiện nhu nhược trước đó vốn có của Diệp Mặc đều cho rằng Diệp Mặc rời khỏi là vì không dám tranh đoạt truyền thừa của Vô Song Tiên Đế. Nhìn thấy ngoại trừ Chân Băng Du còn có một người khác đi ra, Diệp Mặc nghi hoặc nhìn đại tiên kim tiên viên mãn. Hắn không hiểu dưới loại cám dỗ nghịch thiên của truyền thừa Vô Song Tiên Đế còn có người chống lại được cám dỗ kia rời khỏi. Tiền bối, văn bối là Cha Lương, một người tán tu của Cực Phong Thiên Vực. Gã kim tiên gầy yếu này thấy Diệp Mặc nhìn về phía gã nhanh chóng nói. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Cha Lương hỏi. Cha huynh, tôi chẳng qua chỉ là một kim tiên sơ kỳ, sao lại gọi tôi tiền bối? Tuy trong miệng nói vậy, nhưng chân Diệp Mặc không hề dừng lại, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cha Lương chắp tay. Tôi từng thấy tiền bối ở lối vào thạch môn của Hỗn Độn Tinh Vực, cho nên cha mộ biết tiền bối tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết, càng không thể nào sợ gã huyền tiên kia. Với lý tưởng hào hùng, một mình xuyên qua thiên vực hư không của tiền bối, đã tới khu di tích há có thể sợ hãi. Huyền tiên kia phỏng chừng tiền bối cũng chẳng coi ra gì. Diệp Mặc gật đầu. Cậu rất thông minh, nếu không muốn chết thì cùng tôi rời khỏi đây. Đa tạ tiền bối. Cha Lương kia càng nói thêm càng mừng rỡ chắp tay. Chân Băng Du lúc này cũng biết Diệp Mặc không tiến vào đại điện kia tựa hồ có chút cổ quái. Còn không đợi cô nói, Diệp Mặc đã trầm giọng. Mau lấy pháp bảo phi hành ra, giao cho tôi điều khiển. Lần này Chân Băng Du không có bất kỳ phản bác gì. Sau khi thải văn chướng được đem ra dùng, Diệp Mặc thúc đẩy hết sức. Dưới thần thức của Diệp Mặc, tốc độ thải văn chướng quả giống như nhìn không thấy bóng, cấp tốc bỏ chạy ra bên ngoài giác hồn vực. Cha Lương thấy được âm thầm kinh hãi, đồng thời biết suy đoán của mình quả nhiên không sai. Khi ở giác hồn vực, thần thức của tiền bối này không hề bị hao tổn chút nào, há có thể e ngại huyền tiên trung kỳ. Với loại thần thức này của hắn, muốn giết cả huyền tiên trung kỳ kia đơn giản chỉ trong một cái duỗi tay. Vì sao hắn không giết, còn đem giác hồn cô đưa cho người nọ? Giữa lúc Cha Lương đang muốn hỏi dò, Diệp Mặc lại hỏi. Cha huynh, trên người có giác hồn cô không? Văn bối thu thập được một đóa. Cha Lương vội vã lấy ra đóa giác hồn cô nói. Ném đi. Diệp Mặc trầm giọng. Vâng, tiền bối. Cha Lương căn bản không hề có ý hoài nghi, nhấc tay ném giác hồn cô trong tay ra ngoài. Mà Diệp Mặc lúc này thúc đẩy tốc độ của thải vân chướng lại càng cấp tốc. Cha Lương, người này đầu óc rõ ràng, hơn nữa rất biết xem thời thế. Diệp Mặc cũng không cảm thụ được bất kỳ ác ý gì từ trên người gã. Biết người này hẳn là một người rất khá, vì vậy mới ra tay giúp đỡ. Lúc đầu hắn ở Viễn Tinh Ổ, chẳng phải là Thôi Minh Lập cũng từng giúp hắn sao? Đều vì sự nghiệp tu tiên, nếu đã có duyên thì giúp một chút. Tuy rằng lần giúp này của gã hơi mạo hiểm, nhưng Cha Lương này cho Diệp Mặc cho rằng hắn đáng để giúp đỡ. Hắn tin vào cảm giác của mình, đây không phải là một tu sĩ bán đứng ân nhân. Cha huynh, hôm nay chạy ra được, anh không nên nhắc tới giác hồn vực, dù chỉ nửa chữ, bằng không anh khó thoát khỏi cái chết. Chuyện tôi dùng bí pháp có thể thi triển bộ thần thức này cũng đừng nhắc tới. Diệp Mặc thấy Cha Lương nghe theo mình đem giác hồn cô ném đi, lại nhắc nhở gã một câu. Diệp Mặc biết Cha Lương sẽ không bán đứng mình, nhưng Diệp Mặc vẫn sẽ nói trước mình sử dụng thần thức là bởi vì bí pháp. Dù sao trước đó đã có người dùng rồi, hắn cũng không lạ gì. Cha mộ ghi nhớ giao huấn của tiền bối. Lời Cha Lương còn chưa nói hết, liền cảm thấy không gian của thải vân chứng từng đợt lay động, tựa hồ sau một khắc khoảng không này sẽ sụt lún vậy. Diệp Mặc sắc mặt đại biến, càng liều mạng thôi động thải vân chứng. Loại không gian lung lay này càng lúc càng lớn. Hơn nữa thải vân chứng tựa hồ càng ngày càng chậm, dường như chỉ hơi đơ đáng liền sẽ giống như bị trung tâm của giác hồn vực này cuốn trở lại. Cho dù là Chân Băng Du lúc này cũng biết tình hình không được bình thường, sắc mặt cô lạnh băng, trong lòng lại hơi kính phục Diệp Mặc. Cô thực sự không nghĩ ra Diệp Mặc làm sao nhìn ra được giác hồn vực này có vấn đề, lại quan hệ gì với giác hồn cô kia. Cha Lương trong lòng kinh hãi không thôi, hắn cảm thấy Diệp Mặc, một kim tiên sơ kỳ có thể một mình xông vào thiên vực hư không, tuyệt đối là một người cực kỳ siêu phàm. Loại người này dưới tình huống thông thường đều sẽ không ra quyết định sai lầm. Cho nên lúc Diệp Mặc giao ra giác hồn tô rời khỏi đại điện, gã đã quyết định theo Diệp Mặc rời khỏi đó. Hiện giờ xem ra, giác hồn vực dường như đã xảy ra chuyện đáng sợ, mà vị kim tiên sơ kỳ trước mắt này hiển nhiên không đoán sai. Không gian chống động càng lúc càng ghê gớm, thậm chí kéo theo từng đợt tiếng ong ong nhấp hồn, làm cho người ta dường như cảm thấy thanh âm kia là kêu gọi bạn hãy ở lại, sau đó định cư lâu dài ở đây vậy. Trần Băng Du đều cảm thấy được tinh thần run rẩy từng đợt. Cô theo phản xạ nhìn Diệp Mặc, phát hiện môi Diệp Mặc đang cắn chặt, mà tốc độ thải vân chứng lại không thấy giảm bớt chút nào. Thải vân chứng rung động một trận, khiến Trần Băng Du tưởng là mình xuất hiện ảo giác. Lập tức cô phát hiện đây không phải ảo giác, mà là không gian ở đây thực sự đang rung động. Đây không phải là bão không gian, không phải là bất kỳ sự chấn động không gian nào, mà tựa như có một người đang rũ quần áo của mình. Cô đang muốn hỏi Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc trầm mặt, thế là đem câu kia nuốt xuống. Lại một khắc đồng hồ trôi qua, không gian không chỉ rung động lợi hại, càng giống như là bị bóp méo. Lần này ngay cả Trần Băng Du cũng không ngồi vững nữa, cô mơ hồ cảm thấy được một chút. Thế nhưng Trần Băng Du thấy sắc mặt căng cứng của Diệp Mặc cuối cùng dịu lại, cô còn chưa kịp hỏi Diệp Mặc liền cảm giác thần thức của mình chợt nhẹ, tựa hồ thức hải đã khôi phục. Lão già giác hồn vực rồi, Trần Băng Du trong lòng chợt nhẹ, đang muốn nói chuyện lại phát hiện tốc độ Diệp Mặc điều khiển thải vân chứng không giảm chút nào. Dường như biết Trần Băng Du muốn nói gì, Diệp Mặc lạnh giọng. Dùng thần thức của cô nhìn giác hồn vực sẽ biết, mau giúp tôi điều khiển thải vân chứng, tôi phải giết vô ảnh kiêu. Lúc này, Trà Lương quay đầu lại nhìn chăm chăm giác hồn vực đã không thấy từ lâu. Đây là miệng há hốc tái nhợt, mà thần thức của Trần Băng Du cũng thấy được sự biến đổi của giác hồn vực như vậy, lập tức sắc mặt cũng tái nhợt đi. Lúc này cô rốt cục đã hiểu rõ ý Diệp Mặc, giác hồn vực giống như một đóa hoa lo kèn dần héo rũ, đang chậm rãi co rút, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy vị tiên nhân đứng bên ngoài giác hồn vực sớm đã bị cuốn vào giác hồn vực, chỉ là tốc độ thải vân chứng nhanh hơn, trong chớp mắt giác hồn vực co rút đã biến mất khỏi thần thức của cô, không còn thấy gì nữa. Ba ngày qua, ba người đều không nói gì. Diệp Mặc chỉ lo chém giết vô ảnh kiêu. Trần Băng Du chỉ cố gắng toàn lực điều khiển thải vân chứng vi hành. Sau khi hết ngày thứ ba, Diệp Mặc mở miệng. Chào huynh, ở đây đã an toàn rồi. Nhưng tôi đề nghị anh nên đến tầng thứ nhất. Hoặc tầng thứ ba thí luyện, cũng đừng ở gần quanh đây. Trà Lương biết Diệp Mặc và Trần Băng Du muốn rời đi, lập tức đứng lên chắp tay. Tiền bối, cái mạng này của vãn bối là do tiền bối cứu. Nếu tương lai tiền bối có cần vãn bối hỗ trợ, chỉ cần gửi phong thư đến họ cha cửa cực phong thiên ở Lạc Ma Tiên Thành là có thể được. Vãn bối thề tuyệt đối sẽ không nói chuyện về tiền bối với người khác, nếu vi phạm lời thề trời tru đất diệt, lôi kiếp mà chết. Diệp Mặc khẽ cười. Đây là trận trùng hợp, tương lai nếu như tôi đến Lạc Ma Tiên Thành, nhất định sẽ thăm hỏi anh một chuyến. Đối với việc cha Lương chủ động phát thệ, trong lòng Diệp Mặc cũng rất vừa ý, cho thấy mình không cứu lầm người. Cha Lương gật đầu rồi rời khỏi thải vân chướng cấp tốc đi xa. Gã biết loại người như Diệp Mặc thành tựu trong tương lai tuyệt đối sẽ không như người thường. Nếu như có thể đến Lạc Ma Tiên Thành thì nhất định là tu vi đại thành. Bằng không, với một câu nói như vậy của mình, người ta tuyệt đối sẽ không đến. Không có Cha Lương, Trần Băng Du lúc này mới lên tiếng hỏi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đến tầng 3 hỗn độn tinh vực. Cô tìm một chỗ niết bàn, tôi phải tu luyện đến huyền tiên mới được. Nếu không, thực lực tôi quá kém. Trong tay một đại ất tiên gần như không có thần thức, hắn thiếu chút nữa là chết. Diệp Mặc biết thực lực đối với hắn là thiếu sót lớn nhất. Không có thực lực, tất cả đều không cần nói. Trần Băng Du trong lòng có chút không nói lên lời, tu luyện tới huyền tiên. Lời này nói ra quả thực, làm cho người ta ói máu. Thế nhưng, cô không hỏi nhiều, chỉ lấy ra một cái nhẫn đưa Diệp Mặc. Đây là nhẫn của đại ất tiên kia, tôi chưa từng đụng tới, cậu cầm đi. Diệp Mặc nhận lấy chiếc nhẫn nhưng có chút nghi hoặc nhìn Trần Băng Du. Chiếc nhẫn này tôi vừa vặn dùng được, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không để cô chịu thiệt. Trải qua mấy ngày nay, Trần Băng Du đã khá hiểu rõ tính tình của Diệp Mặc. Con người này kiêu ngạo hơn cả mình. Đừng nhìn cái vẻ hoàn toàn không để ý của hắn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tự dưng chiếm tiện nghi của người khác. Giống như vậy, nếu như không có sự đồng ý của hắn, cũng không bất cứ người nào có thể lén chiếm tiện nghi của hắn. Đừng nói tiện nghi, cho dù chút thiệt thòi, hắn cũng sẽ đòi lại. Đây cũng là một kẻ không chịu thiệt. Trước đó giúp cậu, cái thứ gắn nuốt nguyên thần của Đại Ất Tiên có phải vô ảnh thao tàm không? Sau khi Diệp Mặc nhận chiếc nhẫn, Trần Băng Du đột nhiên hỏi một câu. Cô biết vô ảnh? Diệp Mặc hỏi, hắn biết chuyện vô ảnh không cách nào giấu giếm Trần Băng Du. Mà hình như những điều Trần Băng Du biết vô cùng nhiều, bây giờ cô đã hỏi tới vô ảnh, Diệp Mặc lập tức liền nghĩ phải chăng cô đã biết lai lịch của vô ảnh. Trần Băng Du gật đầu. Không sai, tôi đích thực là biết lai lịch của vô ảnh thao tầm. Hầu như tất cả mọi người đều biết vô ảnh thao tầm. Thế nhưng có rất ít người biết vô ảnh thao tầm rốt cuộc là gì. Vô ảnh thao tầm không phải là linh trùng, cũng không phải là tiên linh trùng, mà là một loại thần thú. Câu nói con sâu của tôi là thần thú. Diệp Mặc ngơ ngẩn nhìn chăm chăm Trần Băng Du. Vô ảnh của mình chỉ lớn bằng hạt đậu xanh, tùy tiện nói kiểu gì cũng không móc được quan hệ với thần thú nhà. Chuyện này quả là vớ vẩn. Trần Băng Du không hề cảm thấy lời nói của mình buồn cười tới mức nào, như cũ nói. Vô ảnh thao tàm không chỉ là thần thú mà còn là long tộc. Về phần là chi nào còn sót lại thì tôi cũng không rõ. Vô ảnh thao tàm lúc sinh ra cực nhỏ, khó thăng cấp, không cách nào có chỗ đứng ở long tộc. Bị coi là khoác loài, sau này bị đuổi khỏi long tộc. Nhưng vô ảnh thao tàm quá nhỏ yếu, ở nơi khác cũng không thể đặt chân, gần với ranh giới của sự diệt vong. 10 cặp trứng vô ảnh thao tầm cuối cùng bị một đệ tử long tộc lén đút đưa vào thế giới người trần. Ý cô muốn nói là sau khi 10 cặp vô ảnh thao tầm trên thế giới kia biến mất thì sẽ bị diệt vong? Diệp Mặc nghi ngờ. Không sai, sau khi 10 cặp vô ảnh thao tầm này hoàn toàn biến mất, vô ảnh thao tầm đã hoàn toàn tuyệt chủng. Trên thực tế đã có vài cặp vô ảnh thao tầm từ nhân giới bị đem lên tu chân giới. Kỳ thực vô ảnh thao tầm tung hoành ở tu chân giới, không có bất cứ linh trùng nào có thể làm đối thủ của nó. Thế nhưng sau khi vô ảnh thao tầm tới tiên giới đã bị xóa đổ triệt để, bởi vì không ai có thể làm cho vô ảnh thao tầm thăng cấp. Để vô ảnh thao tầm thăng cấp, cái giá phải trả căn bản không phải tiên nhân thông thường có thể chấp nhận. Trần Ban Du lên tiếng trả lời. Vậy cô biết vô ảnh thao tầm của tôi cấp bậc nào không? Diệp Mặc vội vàng. Trần Băng Du lắc đầu. Nếu tôi không nhìn lầm, vô ảnh thao tầm của cậu vẫn là ấu niên kỳ chưa thăng cấp. Cái gì? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Trần Băng Du. Những thứ mình đã ném cho vô ảnh thao tầm ở tu chân giới đều là thứ linh thạch cực phẩm, linh mạch cực phẩm. Nguyên thần tà linh gì đó cho vô ảnh tiêu phí. Hơn nữa, ngay cả khổ trúc cũng trở thành chỗ ngủ của vô ảnh. Cho dù là tới tiên giới, đãi ngộ dành cho vô ảnh cũng luôn rất cao. Sao đến bây giờ vẫn chưa thăng cấp? Hắn rõ ràng thấy màu sắc thân thể vô ảnh đã thay đổi mấy lần rồi. Nhưng vô ảnh thao tầm của cậu có thể kiềm chế đại ất tiên. Hiển nhiên thời gian sống rất khá. Vô ảnh thao tầm có thể nuốt chửng tất cả. Nghe nói vô ảnh thao tầm trưởng thành có thể nuốt chửng cả thế giới. Sau khi vô ảnh thao tầm thăng cấp đến hình thái đầu tiên sẽ không thay đổi. Nhưng nó một ngụm liền có thể nuốt chửng cả đại ất tiên kia. Trần Băng Du tiếp tục. Vô ảnh thao tầm lợi hại như thế, vì sao bị đuổi khỏi long tộc? Diệp Mặc khó hiểu. Đây chỉ là trên lý luận thôi, trên thực tế chưa từng có vô ảnh thao tầm nào thăng cấp đến mức độ này, cũng không thể thăng cấp đến cấp này. Vô ảnh thao tầm có 5 cấp, trước khi chưa thăng lên cấp đều gọi là linh tầm, thuộc cấp thứ nhất, cấp thứ hai sau khi thăng lên gọi là thiên thao, cấp thứ ba là tiên thao, thứ tư là thần thao. Long tộc là thần thú, nhưng cũng không phải mỗi đời sau của long tộc đều sẽ là thần thú. Kỳ thực nếu vô ảnh thao tầm có thể thăng cấp đến thần thao thì đã thuộc về thần thú. Trần Băng Du tự hồ có chút tiếc nuối cho vô ảnh thao tầm, nói đến đây lại thở dài. Ở long tộc vô số năm qua chưa từng có vô ảnh thao tầm có thể thăng cấp lên tiên thao. Càng khỏi cần phải nói đến thăng cấp thần thao, bởi vì căn bản không có khả năng. Trong long tộc, rất nhiều long tộc không thể trở thành thần thú, nhưng trở thành tiên thú thì vẫn có thể. Mà vô ảnh thao tầm ngay cả tiên thú cũng không thành nổi, hiển nhiên sẽ không được long tộc tiếp nhận. Diệp Mặc không nghĩ tới vô ảnh lại là một đứa trẻ bị vứt bỏ, tên này cũng thực là rất đáng thất vọng. Cho nó nhiều thứ tốt như vậy, đến bây giờ vẫn còn là một linh thao. Vô ảnh thao tầm thăng đến cấp 5 là cái gì? Diệp Mặc lần đầu tiên biết được đẳng cấp của vô ảnh, trong lòng vẫn có chút kích động nhỏ nhỏ. Cấp 5 là thánh thao. Tới thánh thao là có thể nuốt chửng tất cả, quét sạch mọi thứ trong vực. Chỉ sợ thánh thể tiên nhân cũng không cách nào khống chế nổi. Trần Băng Du đáp. Cảm ơn. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu được vì sao vô ảnh không phải linh trùng. Có kiến giải cái gì không phải linh trùng cũng không phải tiên. Thì ra là thần thú. Tương lai nó không chừng nó còn có thể thăng cấp thành thánh thú. Diệp Mặc quyết định sẽ nghĩ biện pháp khiến vô ảnh thăng cấp lên thần thao. Chờ vô ảnh thăng cấp tới thần thao thì cũng là tiện dẫn nó đến Long tộc ra mặt. Đương nhiên, nếu vô ảnh lại gây thất vọng, vậy thì thôi. Cảm ơn cậu đã cứu tôi một lần. Sau khi Trần Băng Du giải thích hết về vô ảnh cho Diệp Mặc chủ động nói lời cảm ơn. Không có gì, nếu cô không muốn tin tưởng tôi cũng sẽ không kéo cô ra được. Chỉ có thể nói cô tự cứu mình một lần. Huống chi, tốc độ của thải vân chướng của cô nhanh hơn so với thanh nguyệt của tôi. Chúng ta có thể ra được cũng có công lao của cô. Diệp Mặc khoác tay. Trần Băng Du lại hơi nghi hoặc. Thế giác hồn vực là chuyện gì? Làm sao cậu biết? Hơn nữa vì sao không thể lấy giác hồn cô? Nghe Trần Băng Du hỏi chuyện, giác hồn vực sắc mặt Diệp Mặc có chút ngưng trọng, hắn trầm mặc một lát. Nếu tôi không nghĩ sai, thì giác hồn vực hẳn là thức hải của vô song tiên đế. Cái gì? Trần Băng Du khiếp sợ lặp lại một lần, hồi lâu sau mới kinh hãi không thôi mà hỏi. Sao cậu biết? Diệp Mặc lắc đầu, không trả lời Trần Băng Du. Hắn làm sao mà biết, đương nhiên là lấy được tin tức từ giác hồn cô. Trong giác hồn cô ẩn chứa ý thức khao khát mạnh mẽ và tư duy của thần thức. Loại bức thiết này đòi hỏi Diệp Mặc phải luyện hóa tư duy thần thức. Ngay từ đầu Diệp Mặc đã cảm giác được thần thức của hắn không giống với người khác. Hắn tu luyện công pháp thần thức, hơn nữa thần thức có tính xâm lấn mãnh liệt. Một khi đã cảm giác được, trong lòng hắn lập tức có một loại dự cảm không tốt. Diệp Mặc biết dự tính của công pháp hắn tu luyện rất mạnh, do đó ngay từ đầu đã muốn rời khỏi đại điện hình tròn kia. Nhưng lúc hắn lại dùng thần thức kiểm tra giác hồn cô một lần nữa, lại có thêm một loại cảm giác mới, đó chính là giác hồn cô có thể đơn giản hợp thành ý thức. Thực ra chỉ nhờ một ngày nào đó giác hồn cô chín mùi, người có thể dẫn dắt những giác hồn cô này hóa thân thành máu thịt tinh khiết để phục hồi thức hài. Diệp Mặc vốn cho rằng đại điện hình tròn đó là do ý thức hóa thành, nhưng sau khi ra khỏi đại điện, hắn liền cảm ứng được có vẻ như toàn bộ giác hồn vực đều là ý thức hóa thành. Sở dĩ hắn cảm giác mãnh liệt như thế là do chủ nhân trước của thức hải này cũng giống hắn, cũng có rất nhiều giác hồn tảo, cũng dùng rất nhiều giác hồn tảo để tu luyện thần thức. Loại cảm giác này rất rõ ràng, Diệp Mặc lại không thể giải thích như thế cho Trần Băng Du nghe. Liên tưởng đến lời Trần Băng Du nói lúc trước khi vừa ra khỏi giác hồn vực, đã có người tìm được giác hồn tảo ở chỗ này. Diệp Mặc cũng khẳng định những giác hồn cô này chính là chủ thức hải để lại, chuẩn bị phục hồi từ từ. Chỉ là vì bị người khác lấy đi, chủ nhân của thức hải này chỉ có thể nhờ vào giác hồn cô diễn sinh cùng với máu thịt tinh khiết của tiên nhân để khôi phục thức hải của mình. Những tiên nhân bị mất tích khi đến giác hồn vực tu luyện tìm kiếm giác hồn cô mà Trần Băng Du nói lúc trước, e rằng đã trở thành chất dinh dưỡng cho thức hải. Chỉ có những người sử dụng giác hồn tảo trong thời gian dài mới có thể cảm ứng được giác hồn vực là thức hải, mà Diệp Mặc chính là người sử dụng giác hồn tảo để tôi luyện thần thức trong thời gian dài. Hơn nữa, hắn có tam sinh quyết và công pháp thần thức, đối với các loại cảm ứng này lại càng mãnh liệt hơn. Đương nhiên những điều này chỉ là suy đoán và dự cảm. Khi Diệp Mặc lao ra khỏi giác hồn vực, phát hiện giác hồn vực đã co rút không thấy, Diệp Mặc liền biết suy đoán của hắn chuẩn xác không sai. Vậy vô song tiên đế rất có thể vẫn còn tồn tại, chưa hề chết. Nhưng thức hải của y còn đang trong quá trình khôi phục. Phỏng chừng cho dù muốn ra ngoài tìm vị phong tiên đế báo thù cũng cần khoảng thời gian vô số năm. Tuy rằng vô song tiên đế thiếu chút nữa đã lấy mạng hắn, Diệp Mặc cũng không có ý định quản chuyện không đâu. Hắn không định nói ra chuyện này. Huống hồ Diệp Mặc cũng biết giác hồn vực đã xảy ra chuyện, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người hỏi tới. Lúc này đi càng xa càng tốt. Thấy Diệp Mặc không trả lời mình, Trần Băng Du biết hỏi tiếp cũng chẳng ý nghĩa. Chỉ thúc đẩy thải vấn chướng tăng nhanh tốc độ. Diệp Mặc vừa nghĩ vừa trầm tư, vừa đề phòng vô ảnh kiêu. Thấy Trần Băng Du không hỏi, Diệp Mặc mở chiếc nhẫn của đại ất tiên kia. Bên trong có 5 triệu tiên tinh thượng phẩm, có không ít tiên đan tam phẩm. Là một đại ất tiên lại chẳng có bao nhiêu viên tiên đan tứ phẩm. Thật ra có rất nhiều tiên linh thảo cấp 4 và cấp 5, còn có một đống tài liệu luyện khí khiến Diệp Mặc cảm thấy vui mừng. Vừa hay những thứ này, hắn dùng được. Diệp Mặc lấy ra một nửa tiên tinh và toàn bộ tiên linh thảo cùng với khoáng thạch. Mấy thứ còn lại hắn đều không cần thiết, ngay cả nhẫn đều giao hết cho Trần Băng Du. Diệp Mặc tuy rằng không thích chịu thiệt, lại càng không phải là người vô ơn. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 397 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.